Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lơ đãng trả lời, sau đó bắt đầu sửa sang bộ hoa quả, rồi thu dọn vỏ trái cây. Tâm tình của cô đúng thật là đang tốt lắm. Từ ngày hôm đó, Cao đại ca chính miệng nói với cô, anh ấy thích cơm trưa cô làm. Cả người cô liền cảm thấy vô cùng an tâm, vô cùng vui vẻ, tâm tình sung sướng đã hơn mấy ngày nay. Uông Thiên Lam đoạt lấy túi rác trong tay chị mình. Cô đang bị sự toàn tâm toàn ý toát ra từ chị ấy làm cho sợ hãi. Được rồi, việc còn lại em giúp chị làm. Lúc nữa em có việc ra ngoài, thuận tiện đi vứt rác luôn. Cô đột nhiên muốn nói gì nhưng lại thôi, trong lòng tự trách. Mấy ngày hôm nay cô hình như thường xuyên ra ngoài. Không cần đâu, chị làm được. Em với Cao Nghị Ca có hẹn với nhau thì nhanh chuẩn bị đi. Chị sẽ chờ đến lúc đưa nước hoa quả đến chỗ Cao đại ca, thuận tiện xuống lầu vứt rác luôn. Cao gia và Uông gia hai nhà ở ngay cạnh nhau, việc đi lại khá là thuận tiện. Thì ra làm nửa ngày nay chị muốn làm nước hoa quả cho Cao đại ca, không phải là cho mình ăn hay sao? Sao hôm nay Cao đại ca ở nhà cô mà cô cũng không biết? Thế nhưng chị cô lại biết rất rõ. Nhiều hoa quả như thế, có dứa, táo, sơ gan, một mình chị ăn sao hết được? Uông Thiên Hồng cười nói, em cũng không cần lo lắng cho chị. Đi chơi với Cao Nghị Ca thật vui vẻ đi. Nhớ là chụp nhiều ảnh đem về cho chị xem nha. Nói mấy câu liền đụng đến chỗ tự trách của Uông Thiên Lam, liền thấy trên mặt cô tràn ngập xấu hổ. Chị, tối nay em không về đâu, chị ở nhà một mình, thật sự không sao chứ? Càng nghĩ càng thấy lo lắng. Trước kia ra ngoài với Cao Khoát đều là đi trong ngày, lần này cái tên kia lại cầu sống cầu chết với cô. Vì vậy cô mới đồng ý, sau khi đi ngắm cảnh đêm với hắn sẽ đi đến suối nước nóng hoạt động 24 giờ ngủ một đêm. Nhưng để chị cô ở nhà một mình, cô cảm thấy rất bất an. Chị lớn lắm rồi nhá, làm sao có thể không tự lo cho mình? Uông Thiên Hồng cố tình nâng mặt, muốn bày ra khí phách của chị cả. Đáng tiếc vẻ mặt mềm mại trở sinh đã làm bại lộ ý đồ của cô. Nhưng em không muốn để chị ở nhà một mình, không có ai nói chuyện cùng, ngồi nhỡ thật sự xảy ra chuyện gì. Tốt lắm, em đừng lo lắng khẩn trương làm gì, một mình chị thật sự có thể ở nhà. Cao đại ca từng nói, nếu khi em không có ở nhà, có chuyện gì đều có thể đi tìm anh ấy. Em sẽ không phải là không tin cả Cao đại ca đấy chứ? Đương nhiên không phải. Lần đầu tiên Uông Thiên Lam bị chị mình bắt bẻ, cho nên không còn lời nào để nói. Thế thì đừng nói nhiều như vậy, ngay đi chuẩn bị cho tốt đi. Đừng có sợ chị ở nhà một mình cô đơn nhàm chán nữa. Cao đại ca đã đưa chìa khóa nhà anh ấy cho chị, nếu chị nhàm chán sẽ đi tìm anh ấy. Cảm thấy cô đơn, anh ấy lúc nào cũng có thể nói chuyện cùng chị. Nếu chị ở nhà một mình buổi tối mà sợ, Cao đại ca ở ngay dưới lầu, chẳng những lúc nào chị gọi đều có thể đến, thậm chí bảo chị ôm chăn gối đến nhà anh ấy ngủ đất cũng có thể nha. Khóe miệng Uông Thiên Hồng không tự chủ được mỉm cười ngọt ngào. Mà đây cũng chính là nguyên nhân làm cho tâm tình Uông Thiên Hồng gần đây vô cùng tốt. Cao đại ca ngay cả chuyện em gái của cô không ở nhà, sợ cô sẽ cô đơn cũng đều biết, còn quan tâm đến cô, nói bất cứ khi nào cô gọi anh sẽ đến. Cao đại ca thật sự rất là tốt với cô. Rất nhanh túm lấy em gái đẩy vào trong phòng ngủ. Uông Thiên Hồng trở lại phòng bếp, vừa khẽ ngân nga vừa hát, vừa dọn dẹp nhà bếp thật sạch sẽ. Làm xong cũng là khoảng 9 giờ. Cô liền vui vẻ, một tay cầm hộp thủy tinh đựng để hoa quả, một tay cầm túi rác trên đường đi sang nhà bên cạnh. Sau khi nghe chị mình nói một phen, Uông Thiên Lam vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng lại không nghĩ ra được. Mãi đến khi Uông Thiên Lam đã chuẩn bị xong hành lý, người cũng đã ngồi vào trong xe của Cao Khoát, cô rốt cuộc dường như mới nghĩ ra thông suốt cái gì đó, kêu ra tiếng. Em đang gào cái gì thế? Thiếu chút nữa do anh sợ đến đạp phải chân ga. Nếu đâm phải xe của hàng xóm láng giềng, lúc trở về nhất định sẽ bị mắng đến nỗi u đầu. Uông Thiên Lam nghiêng mắt trừng anh một cái. Không chịu nổi một chút sợ hãi liền ngạc nhiên như thế, anh cũng là đàn ông hay sao? Cao Khoát không giận, ngược lại còn ý cười, cố ý nháy mắt mấy cái. Anh có phải là đàn ông hàng thật giá thật hay không, em không phải là biết rõ nhất hay sao? Cô giơ tay lên đánh vào khuôn mặt tên đàn ông khiến người ta chán ghét đang dần dần tiến sát đến mình, muốn hôn trộm. Nhiều lời quá mức, nhanh lái xe đi. Đẩy người nào đó sang một bên, Uông Thiên Lam vừa bực mình vừa buồn cười nhìn nhà trọ phía ngoài cửa sổ, ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn căn hộ của Cao Dương. Cô rốt cuộc cũng nghĩ ra chỗ nào không đúng. Chị cô cương nhiên có chìa khóa nhà Cao gia. Cao Dương là người như thế nào cô cũng hiểu rất rõ. Từ lúc bắt đầu quen biết anh ấy, liền đối với chị cô và cô vô cùng chăm sóc. Nhưng anh ấy dù sao cũng không phải là anh ruột của hai chị em cô. Cao Dương cũng là một người đàn ông. Để cho chị cô và Cao Dương cùng sống trong một mái nhà, cô cô nam quả nữ, như vậy có thật sự đúng không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net